đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, Lão Khất Cái Thân Phận. Canh ba, cầu đặt mua cầu duy trì. Hoa Vô Đạo dám dùng trên cổ đầu người làm đảm bảo, để đám người cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn xuất từ Vân Tông không giả, có thể Hoa Nguyệt Hành xuất từ La Tông. Vân Thiên La lúc trước lập nên tông môn, dần dần chia cắt thành Vân Tông, Thiên Tông cùng La Tông tam đại thế lực, hoặc nhiều hoặc ít lẫn nhau ở giữa có chút hiềm khích, cùng thuộc về một mạch có thể lý giải. Nhiều nhất hát đệm trò chuyện, có thể lấy chính mình mệnh vì một cái mấy lần gặp mặt người đảm bảo. Việc này có thể không kỳ quái sao? Đoan Mộc Sinh nói ra. Hoa trưởng lão, ngươi đến cùng cùng Hoa Nguyệt Hành là quan hệ như thế nào? Đoan Mộc Sinh biểu lộ phảng phất đang nói. Thật sự là quá khéo. Hai người đều họ Hoa. Hoa Vô Đạo lắc đầu. Ta cùng nàng cũng không quan hệ. Còn mời các chủ minh xét. Lục Châu vuốt râu lạnh nhạt nói. Hoa trưởng lão, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Bản tọa không muốn hỏi. Hoa Nguyệt Hành muốn vào Ma Thiên Các. Có thể, bản tọa liền cho nàng một cái cơ hội. Hoa Vô Đạo nghe vậy đại hỉ. Còn chưa kịp nói tạ ơn, Lục Châu câu chuyện nhất truyền. Tiếp tục nói, cầm xuống ngày xưa vây công Kim Đình Sơn danh môn chính phái bất kỳ một cái nào tam diệp dùng tu. Hành giả đầu người, liền có thể vào Ma Thiên Các. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo sửng sốt một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Đoan Mộc Sinh hừ nhẹ nói. Ta liền biết ngươi còn là có dị tâm. Liền điểm này đều làm không được. Còn nói gì gia nhập Ma Thiên Các. Sư phụ điều kiện này. Để các đồ đệ rất hài lòng. Ngươi nói ngươi thiên phú rất tốt. Tu vi sẽ trở nên rất mạnh. Sẽ trở thành Ma Thiên Các cường đại trợ lực. Có thể ngươi liền nhất cái địch nhân đều giết không? Muốn tới để làm gì? Ma Thiên Các có thể không nuôi ăn không ngồi rồi. Hoa Vô Đạo khom người nói. Tốt. Đã vào Ma Thiên Các, vậy liền có cái này cái giác ngộ. Lục Châu phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Hoa Vô Đạo rời đi Ma Thiên Các hướng phía dưới núi mà đi. Lão bát ở đâu? Lục Châu hỏi. Bát sư đệ tại sửa chữa lương đình. Ta cái này đi gọi hắn. Đoan Mộc Sinh đi ra ngoài. Không bao lâu, Đoan Mộc Sinh mang theo lão bát Chư Hồng Cộng đi vào Ma Thiên Các. Chư Hồng Cộng đàng hoàng hướng trên mặt đất một quỳ, hai tay nâng lên, thành kính nói, đồ nhi bái kiến sư phụ thiên thu vạn thế, phúc thọ vô cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con hàng này vẻ mặt không là bình thường dày a, cái này ngựa giống cái rắm cũng có thể đập đến ra. Lục Châu ánh mắt rơi vào Chư Hồng Cộng trên thân, ngữ khí rất phẳng chậm chạp nói, Ma Thiên Các, ở có quen không? Chư Hồng Cộng vội vàng nói, sư phụ, đây vốn chính là nhà của ta. Ta đương nhiên quen, liền không có địa phương so Ma Thiên Các còn dễ chịu. Ta được cái này, thư thái, thật, đồ nhi câu câu là thật, không dám có nửa điểm hoang ngôn. Chư Hồng Cộng cố ý cất cao giọng điều nói ra, thấy Đoan Mộc Sinh im lặng, Chiêu Nguyệt lắc đầu liên tục, Lục Châu thanh âm vận y như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Nói ra, cùng đại gia ở chung như thế nào? Chư Hồng Cộng cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm nay sư phụ là thế nào rồi? Như vậy hỏi han ân cần. Chư Hồng Cộng không có cảm động. Chỉ có, khó chịu. Tam sư huynh, tứ sư huynh rất chiếu cố ta. Ngũ sư tỷ không có việc gì cũng sẽ cùng ta tâm sự. Tiểu sư muội. Hắn nhìn chung quanh một chút. Phát hiện không có tiểu sư muội bóng người. Nhớ tới tiểu sư muội giữ dằn bộ dáng, nuốt nước miếng nói, tiểu sư muội ôn nhu động lòng người, đại gia đối đãi ta cũng giống như người nhà đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể mặt dạn mày dày nói ra như vậy dối trá. Toàn bộ Ma Thiên Các chỉ sợ cũng chỉ có Chư Hồng Cộng. Cùng lão thất trung đụng được như thế nào? Lục Châu hỏi lần nữa. Rất tốt, đặc biệt tốt. Lão thất một mực đối ta đều rất chiếu. Lão thất, Chư Hồng Cộng biến sắc. Nói ra, sư phụ oan uổng. Đồ nhi cùng thất sư huynh không quan hệ à? Chư Hồng cộng run lẩy bẩy. Lục Châu nói ra, vậy ngươi nói một chút nhìn, lão thất là như thế nào biết được vi sư hành tung? Chư Hồng cộng vẻ mặt đưa đám nói, lão thất nhãn tiến khắp Đại Viêm mỗi một góc. Hắn đương nhiên biết. Kia ngươi cảm thấy Ma Thiên Các bên trong ai sẽ là lão thất nhãn tuyến? ... Nói đến đây, hết thảy sáng tỏ. Trên thực tế từ Lục Châu đến An Dương thời điểm, liền nhìn ra không ít mánh khóe. Đầu tiên là Ngu Thượng Nhung cho Tiểu Diên Nhi tặng lễ. Lại là Vu Chính Hải tặng lễ. Sau đó Giang Ái Kiếm tin tức cơ bản ngồi vững, phía sau có Tư Vô Nhai tại bố cục. Nếu không có người truyền lại tin tức, hắn làm sao có thể đối đây hết thảy như lòng bàn tay. Minh Thế Nhân đem Chư Hồng Cộng mang về thời điểm, chính là Tư Vô Nhai bày mưu đặt kế, bộ trung sáo sáo lộ, cũng liền Tư Vô Nhai có dũng khí chơi như vậy. Tốt bát sư đệ, nguyên lai là ngươi. Đoan Mộc Sinh đi lên một phát bắt được Chư Hồng Cộng cổ áo. Chư Hồng Cộng một thân thịt mỡ, trọng lượng không nhẹ, nhưng ở Đoan Mộc Sinh trong tay, liền giống như là gà con, bị thoải mái mà nhấc lên. Sư phụ, xin nghe đồ nhi giải thích. Sư huynh, nhanh buông tay. Chư Hồng Cộng nghẹn đỏ mặt nói. Đoan Mộc Sinh nhìn về phía Lục Châu, chờ đợi lấy hắn tỏ thái độ. Vi sư liền nghe ngươi giải thích như thế nào. Lục Châu nói ra, phù phù. Đoan Mộc Sinh nhẹ buông tay. Chư Hồng Cộng rớt xuống đất. Có thể hắn cũng không dám phàn nàn, vội vàng bò chính thân thể, quỳ mặt hướng Lục Châu, nói ra, Vô Nhai sư huynh, hà thối, phản đồ. Hắn thở hai cái, tiếp tục nói, hắn giống ta thề, tuyệt không làm bất lợi cho Ma Thiên Các sự tình, thậm chí còn nói, muốn giúp Ma Thiên Các, cho nên đồ nhi mới cố ý lộ ra sư phụ hành tung. Hắn cái này nói gì? Ngươi liền tin rồi. Đoan Mộc Sinh ánh mắt bẽ nghẽ. Ma Thiên Các đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí trở nên càng ngày càng áp lực. Chư Hồng Cộng ổn định lại tâm thần, chân thành nói, sư phụ, nói thật, đồ nhi tại Mãnh Hổ Cương thời điểm vẫn luôn là thất sư huynh tại chiếu cố đồ nhi. Thất sư huynh là ưa thích đùa bỡn tâm kế, có thể là thật sự là hắn không có hại qua đồng môn. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều rất thưởng thức hắn. Nói xong, Chư Hồng Cộng không dám thở mạnh, chỉ là cúi đầu, nội tâm cũng đang không ngừng run lên. Cái này xong, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì bán thân bất toại. Lục Châu không có nóng lòng trừng phạt Chư Hồng Cộng, bởi vì hắn nói đích thật là lời nói thật. Những này nghiệt đồ, trừ Diệp Thiên Tâm cấu kết chính đạo tu hành giả bên ngoài, những người khác hoàn toàn chính xác không có đối Ma Thiên Các làm qua chuyện bất lợi. Tại trong giới tu hành, thế nhân vẫn y như cũ đem cái này mấy tên phản đồ cùng Ma Thiên Các đặt chung một chỗ đối đãi, không có khác nhau. Bất quá tuy không tội chết, tội sống khó thể tha. Cái này loại nghiệt đồ, nhất định phải chặt chẽ điều giáo, đem hắn giải vào Tư Quá Động. Sau này mỗi ngày trượng đánh 50, trói buộc tu vi. ... Đồ nhi lĩnh mệnh. Đoan Mộc Sinh chắp tay. Chư Hồng Cộng dập đầu nói, đồ nhi tạ sư phụ khai ân. Đoan Mộc Sinh dẫn theo Chư Hồng Cộng rời đi đại điện. Đinh, chặt chẽ quản giáo Chư Hồng Cộng, thu hoạch được 200 điểm công đức. Điều giáo lão bát cơ bản không còn là vấn đề. Còn lại ba tên nghiệt đồ, được ngẫm lại biện pháp, như thế nào bắt bọn hắn lại. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, là thời điểm nghiên cứu một chút Bích Lạc Tàn Phiến. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi từ bên ngoài chạy vào. Chuyện gì? Lục Châu nghi ngờ nói. Tiểu Diên Nhi chỉ vào Ma Thiên Các bên ngoài khất cái, nói ra, cái này lão khất cái tha chết không đi, Hoa Nguyệt Hành đều đi, hắn nhất định phải lấy ngụm rượu uống. Chiêu Nguyệt nghi ngờ nói, tiểu sư muội, Kim Đình Sơn cũng không phải A Miêu A Cẩu tùy tiện vào. Nhanh, đem hắn ném ra bên ngoài. Ta ném a, có thể chính hắn đi tới. Chính mình đi tới. Chiêu Nguyệt kinh ngạc nói, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ta cảm thấy kỳ quái, liền dẫn hắn đi lên gặp mặt sư phụ. Tiểu Diên Nhi nói ra, Kim Đình Sơn Bình Chướng là từ trận pháp đặc biệt tạo thành, liền xem như thập đại danh môn chính đạo trận pháp, cũng vô pháp cùng Kim Đình Sơn so sánh, lại sẽ bị một tên lão khất cái đi tới. Loại sự tình này không qua loa được. Lục Châu nghe vậy, chắp tay đi xuống bậc thang, hướng phía Ma Thiên Các đại điện đi ra ngoài. Ma Thiên Các điện bên ngoài, lão khất cái nằm tại nền nhà bên trên, lười biếng nhìn lên trên trời mặt trời, thỉnh thoảng địa thầm nói, rượu, lão hủ muốn uống rượu, chấm ngoặc kép, chính là hắn. Tiểu Diên Nhi chỉ vào nằm trên mặt đất khất cái. Lục Châu đến cách đó không xa, dừng bước lại, ánh mắt rơi vào lão khất cái trên thân tính danh, Phan Ly Thiên chủng tộc, nhân tộc tu vi, hủy bỏ Lục Châu không nói gì, mà là lâm vào suy nghĩ. Vân Tam đi Tịnh Minh đạo thời điểm, đúng lúc đụng tới U Minh giáo tiến công, môn chủ Mạc Khí cùng cao thủ Du Hồng Y đều bị thương nặng. Không được bao lâu, Tịnh Minh đạo sợ rằng sẽ từ trên thế giới này tiêu thất. Hắn một mực tại hiếu kỳ, Phan Ly Thiên ở đâu? Tịnh Minh đạo thần bí nhất cao thủ, cùng Phạm Tu Văn cùng một thời đại cường giả, lại tại trong vòng một đêm tiêu thất, không biết tung tích, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại Ma Thiên Các. Lão khất cái cùng được lâu, thúc giục nói, nhanh, nhanh, lão hủ chờ thật lâu rượu, chấm ngoặc kép, lão già, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Tiểu Diên Nhi đưa tay bắt lấy Phạm Thiên Lăng, tiểu nha đầu, hung ác như thế, không tốt, không tốt, chấm ngoặc kép, hai tiếng không tốt, tức giận đến Tiểu Diên Nhi nghiến răng nghiến lợi. Đang muốn động thủ, Lục Châu giơ tay lên nói, mang rượu tới. A, Tiểu Diên Nhi cùng Chiêu Nguyệt có chút không có quay lại. Sư phụ đối một cái lạ lẫm lão khất cái, thái độ lại tốt như vậy. Đồ nhi cái này đi, chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt khẽ khom người, đi Bắc Các. Chốc lát sau, Chiêu Nguyệt mang theo hai tên nữ đệ tử, bưng lấy hai vò rượu trở về. Rượu, rượu, rượu, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên cái mũi như chó linh mẫn. Vò rượu đến gần thời điểm, liền nghe đến rượu mùi thơm. Chiêu Nguyệt đem rượu đàn thả tại Phan Ly Thiên bên người, cung cung kính kính thối lui đến Lục Châu sau lưng. Phan Ly Thiên tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người, híp mắt, ngẩng đầu nhìn lên, hắc hắc hỏi, ngươi chính là Ma Thiên Các chủ nhân. Lục Châu không có trả lời, mà là tiện tay chỉ một chút trên đất vò rượu nói ra. Ma Thiên Các rượu, Bách Niên Trần Nhưỡng. Phan Ly Thiên hai mắt tỏa sáng, mở to hai mắt, hắn nâng lên vò rượu, dùng sức tại đàn khẩu hít hà. Tán dương, hào tửu, thật sự là hào tửu, muốn uống sao? Nghĩ, lão hủ quá muốn, như thế rất tốt. Lục Châu đến gần Phan Ly Thiên, nói ra, người nếu biết nơi này là Ma Thiên Các, còn dám xông vào tiến đến. Phan Ly Thiên mở ra vò rượu, uống từng ngụm lớn mấy ngụm, lộ ra thỏa mãn biểu lộ, nói ra, biết, lão hủ nát mệnh nhất đầu. Không, không quan tâm, chấm ngoặc kép, nát mệnh. Lục Châu cũng không vạch trần hắn, mà là có chút hăng hái mà nói, ngươi không có tu vi, như thế nào tránh đi bình chướng? Lão hủ cũng hồ đồ, lão hủ chính là một phổ thông khất cái, ở đâu biết cái gì bình chướng? Chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên giả câm vờ điếc. Lục Châu thở dài lắc đầu nói, đường đường Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ, lại rơi vào tình cảnh như vậy, bản tọa không biết nên không nên cao hứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.